Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121, hắc, đối diện anh em, chúng ta cũng không nghĩ cùng các ngươi động thủ, thức thời đồ vật lưu lại, người rời đi, hình thể không tính cao lớn nam nhân nắm mộc thương, cua cua thủ đoạn, một bộ không đem bọn họ đương hồi sự bộ dáng, cực kỳ coi khinh nhìn thoáng qua Chu Châu. Lực chú ý thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm ba lô, hắn nhất yêu cầu chính là ăn. Đối phương có thể tự giác thức thời tốt nhất, hắn đã đói đến không nghĩ nhiều làm động tác, ngay cả nói chuyện thanh âm đều khàn khàn vô lực. Hiển nhiên, hắn hoặc là bọn họ một đám người đều đem cái đầu cường tráng. Cao to Chu Châu trở thành dẫn đầu người, Lưu Ca. Bọn họ người không ít, nhìn qua giống như không dễ chọc a. Nếu không, chúng ta thôi bỏ đi. Đúng vậy, Lưu Ca, hiện tại mọi người đều đói muốn chết, thật động khởi tay tới, cũng không sức lực không phải. Lưu Ca chính là đi đầu nói chuyện nam nhân, hắn bên người người nhưng thật ra mỗi người sắc mặt hung ác. Nhìn qua chính là cái tàn nhẫn nhân vật, bẻ ngón tay một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn ở hắn phía sau người có chút sợ hãi rụt rè. Câu lũ vai, thấy đối diện cũng là người đông thế mạnh, mặt liền mang theo lùi ý. Tiểu tiểu thanh khuyên, mấy cái bồng đầu ô mặt nữ nhân quần áo rách nát. Lộ bên ngoài ra thịt tím tím xanh xanh, tao ngộ quá cái gì rõ ràng, các nàng có không phải tự nguyện đi theo nam nhân. Chính là nửa tự nguyện nửa là vì tìm kiếm che chở mạng sống. Có rất nhiều chủ động đi theo nam nhân, lá gan đều không lớn. Hiện tại đối diện người một nhiều, các nàng tự nhiên sợ lên, sôi nổi gật đầu, ngươi một lời ta một ngữ, đánh giám. Nam nhân quay đầu lại hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn ở nhỏ giọng nói chuyện mấy người. Buông tha này đại phi cá, các ngươi là tưởng đói chết sao? Nhắc tới đến ăn, đã đói không được người nhắm lại miệng, ngoan ngoãn cúi đầu lập, trộm ở đám người khe hở ngắm đối phương kia phình phình ba lô. Liếm liếm môi, hồi bại khuôn mặt dần dần nhiễm sáng rọi, ở không ăn cái gì bọn họ sẽ đói chết. Suy Chu Châu khinh thường cười cười, cọ sát trong tay mộc thương, này đem mộc thương ở băng trong động đã bị hắn lấy ở trên tay. Lúc ấy hắn liền không tính toán giao ra đi, 12 không lắm để ý, cho nên vẫn như cũ ở trong tay hắn, đối với bị trở thành nhất có quyền lên tiếng người. Có chút đắc ý, mấy ngày ở chung làm hắn hiểu biết đến người dẫn đường không chút để ý. Chỉ cần không đề cập đến nhiệm vụ, người dẫn đường là không quá nguyện ý phản ứng bọn họ này đó thí luyện giả, đồ vật lưu lại. Người đi, ai cho bọn hắn tự tin, dám khiêu khích chính mình. Hắn theo chân bọn họ nhưng không giống nhau. Hắn chính là bị cấm đoán bia lựa chọn thí luyện giả. Cái này thân phận làm hắn có chút tự đắc. Không tự giác mang theo cao cao tại thượng tư thái, những lời này. Ta nhưng thật ra tưởng đưa cho các vị, thượng một giây còn không lắm để ý thưởng thức mộc thương. Giây tiếp theo trực tiếp giơ tay. Phanh, một tiếng, viên đạn xoa nam nhân thân thể. Bắn vào hắn bên người người trên đùi, khóe miệng trừ trừ. Trang bức không trang hảo, hắn là tính toán một phát súng bắn chết nam nhân. Nào biết chưa từng chạm qua thật mộc thương hắn. Sao có thể lập tức hóa thân mộc thương thần, bách phát bách trúng, này gần bắn hoàng hôn hồng thương pháp cũng là oai đến không được. Từ mục tiêu trên người oai đến người khác trên đùi, hắn không nói lời nào. Trên mặt bưng, giống như này cũng không phải một cái sai lầm, mà là cố ý việc làm mơ siêu đối diện bị hắn đột nhiên động tác kinh đến. Đội ngũ loạn cả lên, có người cuống quýt đỡ chung mộc thương người. Có người nhát gan về phía sau xúc, sợ bị chú ý tới. Cũng có người đằng đằng sát khí hung ác chừng mắt Chu Châu, phi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Từ nam nhân phía sau đi ra dáng người phình phình kẻ cơ bắp. Hắn phun ra khẩu nước miếng. Vẻ mặt hung hoành trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lão tử một quyền là có thể đánh bỏ ngươi, bàn tay. To kẹo kẹt nắm chặt, gân mạch nhô lên. Hai mắt trợn tròn hướng Chu Châu ngưỡng ngưỡng nắm tay, có dám hay không cùng ngươi ra một mình đấu. Chu Châu yết hầu một ngạnh, nhìn xem đối phương kia vạm vỡ giống như quyền anh quán quân hình thể. Đang xem chính mình tuy rằng cũng có cơ bắp nhưng một so. Tựa như cái nhựa kê, bước chân phản xạ tính sau này dịch một bước nhỏ, lại nghĩ tới chính mình trong tay có mộc thương. Sợ cái giá mơ siêu ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước mại một bước. Một mình đấu, ngươi hỏi qua ta trong tay ra hỏa đồng ý sao? Hướng về phía kẻ cơ bắp chân trước mặt đất đánh một mộc thương. Lấy làm uy hiếp, đường đạn lại lần nữa oai. Kết quả vẫn là khả quan. Lần này oai viên đạn trực tiếp bắn tới nam nhân trên eo. Có thể nói là chó ngáp phải ruồi, nam nhân đau biểu tình vặn vẹo a. Một tiếng đau kêu, che lại bị thương eo cuộn tròn trên mặt đất, kêu rên không ngừng, đỏ tươi huyết phía sau tiếp trước chảy ra, từ hắn che lại eo tay chảy ra, nhiễm hồng mặt cỏ. Chu Châu khinh miệt nhìn mắt nam nhân trên mặt đất quay cuồng thân thể. Liền điểm này tiền đồ còn dám cùng hắn kêu gào. Hắn lại không phải ngốc tử, xem hình thể cũng biết chính mình không phải đối thủ, hoàn toàn có thể một thương giải quyết sự. Còn có thể ngây ngốc đi lên làm người tấu. Chân ái làm nổi bật. Mễ Tuyết mắt trợn trắng, Nhạc Kha thọc thọc cánh tay của nàng. Ý bảo nàng nhỏ giọng điểm qua mấy ngày nhiệm vụ hoàn thành liền không cần xem hắn. Đối với Chu Châu nàng cũng phiền thật sự. Tự đại lại không có tự mình hiểu lấy nam nhân. Loại này nam nhân gác ở hiện thế có lẽ chỉ là tiểu mau bệnh. Đặt ở nơi này một chút khuyết điểm liền sẽ bị vô hạn khuếch đại, nàng đã hỏi qua người dẫn đường về. Cấm đoán bia một ít việc, bọn họ này đó thí luyện giả chỉ là bởi vì lựa chọn đoàn đội hình thức. Vừa vặn bị tiến đến cùng nhau, chờ trở về liền có thể tách ra. Này phiên động tác hình như là cái tín hiệu, đối với hai phương người tới nói có thể động thủ tín hiệu so nhân số. Thí luyện giả này mặt người không có đối phương người nhiều. Nhưng là lại lấy tính áp đảo tư thái chế phục đối phương, bọn họ vật tư so đối phương đầy đủ. Không giống đối phương đói bụng lâu như vậy, thể lực cũng còn có. Trường hợp chỉ hỗn loạn một lát, liền khôi phục bình tĩnh, mấy cái khổ người đại nam nhân ở 12 thủ hạ nhất chiêu đều chịu không. Nổi, một người một chân, lực đạo đủ để cho các nam nhân ngã trên mặt đất bò không đứng dậy. Dư lại giao cho thí luyện giả, vừa lúc dùng để cấp thí luyện giả luyện luyện thương pháp. Này đó súng ống đạn dược đối nàng cũng không phải thực yêu cầu. Nói như thế nào cũng là vật tư, ném đáng tiếc, mang theo phiền toái, vừa lúc làm cho bọn họ lãng phí một chút phiên đạn. Chờ đạn dược dùng hết, khẩu súng ném là được. Có thể nói nàng sở dĩ mang theo này đó vũ khí. Không phải vì chính mình, mà là vì thí luyện giả, làm cho bọn họ có vũ khí tự bảo vệ mình, nàng cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở thí. Luyện giả bên người, luôn có rời đi thời điểm, ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này, mấy cái thương đủ để cho bọn họ bình yên vô sự, ngẫu nhiên đi ngang qua người nhìn thấy hai phương. Người giao hòa. Có hoặc sợ họa cập tự thân rất xa nhìn thoáng qua. Trốn cũng dường như chạy đi. Có tâm tư nhiều, đánh ngư ông đắc lợi chủ ý. Còn có nghĩ nhạt của hơi. Lặng lẽ tránh ở không xa không gần địa phương quan sát thấy không có lậu có thể nhạt. Thất vọng không thôi, cho rằng không bị phát hiện. Trộm rời đi, như vậy hành vi đương nhiên không thể gạt được 12. Bất quá là không tưởng phản ứng thôi. Dư quang nhìn lướt qua đong đưa lùm cây, rồi sau đó thu hồi, đi đầu mấy cái kêu gào lợi hại nhất nam nhân. Bị mạnh mẽ đá ngã xuống đất không thể động đậy, dư lại cũng đã bị thí luyện giả thu thập không sai biệt lắm mơ siêu làm một đám chưa từng dùng quá. Thương người trực tiếp đối với đối phương nổ súng, đại bộ phận người đều bị bắn trúng, không phải cánh tay chính là chân, mùi máu tươi nùng liệt mạn thượng chóp mũi. Có người vận khí không tốt, trúng đạn mà chết, có người chỉ là chảy chút huyết, ngã trên mặt đất thê lương đau kêu không dám phản kháng, thí luyện giả nhóm áp xuống lần đầu tiên đả. Thương người kinh sợ, đang xem trước mắt trên cỏ từng mảnh đỏ như máu, tứ tung ngang dọc ngã xuống đất người, có chút không dám tin tưởng này phúc huyết tinh hình ảnh thế nhưng là bọn họ thân thủ tạo thành. nghe làm phạm nhân nôn mùi máu tươi, sắc mặt khó coi, không tự giác nhìn về phía người dẫn đường. Nàng như cũ là một bộ hoàn toàn không quan tâm, tất cả sự toàn không vào mắt không để bụng mặt lạnh. Mà bọn họ kinh hoàng thất thố cùng nàng so sánh với là như vậy chật vật không cấm tưởng. Đây là phải trải qua nhiều ít, giết qua bao nhiêu người, mới có thể biến thành như vậy một bộ gợn sóng bất kinh. Coi thường sinh mệnh thái độ có lẽ là bởi vì nàng quá mức chấn định. Làm cho bọn họ dần dần bình tĩnh xuống dưới. Lấy lại bình tĩnh, ở trong lòng nói cho chính mình, loại tình huống này là tránh không được, về sau chỉ biết càng ngày càng nhiều, bọn họ cần thiết muốn thói quen, như vậy tưởng tượng. Thế nhưng ẩn ẩn tiêu tan không ít, tâm thái chuyển biến nhanh như vậy, chỉ là bọn hắn chính mình còn chưa phát giác, chỉ cảm thấy trong lòng hào quá một ít, người ta nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Bọn họ cùng 12 ở bên nhau thời gian tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Nhưng là dưới tình huống như vậy, mấy ngày thời gian, nàng mỗi tiếng nói cử động, đối người đối sự coi thường đủ để ở trong bất chi bất giác ảnh hưởng tới rồi thí luyện giả càng là. Bởi vì tự thân không đủ cùng đối với cường giả nhìn lên. Làm người theo bản năng học tập bắt chước hướng cường giả dựa sát lần này không cần phân phó. Mấy người tự giác đem đối phương vật tư lục soát đi. Thì thật không có gì quá hữu dụng đồ vật, mấy cái vũ khí, một ít viên đạn, hai cái viên thuốc, chẳng sợ tâm thái điều chỉnh không sai biệt lắm. Thí luyện giả cũng vô pháp thuyết phục chính mình trói lọi giết người. Chỉ là cầm đồ vật đi rồi trở về, 12 mặc không lên tiếng. Vốn là không tính toán làm cho bọn họ làm chút cái gì. Giết hay không người nàng đều không sao cả, bất quá là càng sớm thích ứng đối bọn họ trở về sau gặp phải mặt khác phó bản càng có lợi. Thôi, hiện tại, nàng nhưng không cái kia hảo tâm nói cho bọn họ, cũng không thời gian kia giúp bọn hắn khắc chế giết người sợ hãi, trước khi đi ý vị thâm trường nhìn. Thoáng qua ôm đầu gối xúc ở một bên mấy người phụ nhân. Các nàng nhưng thật ra vận may. Chưa từng lau súng cướp cò trúng đạn, ngược lại một chút huyết không lưu tầm mắt từ trên mặt đất nam nhân trung lướt qua. Quay đầu, không chút do dự rời đi, nghe nhĩ sau có người thả lỏng hô nhỏ khẩu khí. Khóe miệng gợi lên, bước chân không từ không chậm, cho rằng như vậy liền kết thúc sao? Không, bọn họ đã là chết người, bị thương trúng thương người. Chảy rất nhiều huyết. Không có dược dưới tình huống muốn sống sót cỡ nào khó a. Liền tính là bò, cũng vô pháp ở một ngày lúc sau bò đến B khu đâu. Ảo não đã chết đi, rõ ràng ở nỗ một nỗ lực B khu liền ở nơi xa đâu, Nga. Xem nàng này chi nhớ, bọn họ nhưng đợi không được khói độc lễ rửa tội. Sẽ có người đưa bọn họ đi ngầm, đây cũng là nàng đi dứt khoát nguyên nhân, ngày hôm sau ban đêm. Cuối cùng ở trời tối nặng nề chung tới B khu, này vẫn là bọn họ ăn qua đồ vật. Bụng lửng dạ có thể lực dưới tình huống không ngừng nghỉ đi đường. Mới dùng suốt 2 ngày thời gian, như vậy, những cái đó đói bụng, không có đồ ăn, không nhiều ít thể lực người. Làm sao có thể chống đỡ đi lâu như vậy? Không bài trừ có người tìm được rồi xe, dù sao cũng là số rất ít đi, cả tòa đảo liền không mấy chiếc xe. Bọn họ này một đường liền cái xe bóng dáng cũng chưa thấy, đang nghe bên tai thường thường vang lên. Đào thải bá báo, mọi người khóe miệng vừa kéo, cơ hồ ăn ý đồng thời nghĩ đến, đại để người nọ là đói chết mệt chết. Hết chương.